Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chiến. Dựa theo khoa phụ nhắc nhở, Phong Tử Thần vận lên Nhật Nguyệt Thần Đồng, hai mắt bên trong thần quang lấp lóe, hướng đại lục trung tâm nhìn lại. Nơi đó, hỗn độn khí cùng hỗn độn sát khí quấn quanh ở cùng một chỗ. Nó lưu chuyển ở giữa, diễn sinh ra từng đầu hung thú. Đánh úp về phía bát phương, hư không tạo vật, thật đáng sợ thần thông. Trong lòng tuy khiếp sợ, có thể Phong Tử Thần hạ thủ lại là không chậm. Lúc này điều động toàn thân pháp lực, năm đạo ánh sáng xông lên tận trời. Cái kia ánh sáng năm màu lưu chuyển ở giữa, không còn hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà là hướng Phong Tử Thần thân thể hội tụ, tại hắn xung quanh phun trào không ngớt. Sau một lát, ánh sáng năm màu từng bước hội tụ, hóa thành một thanh dài ước chừng ngàn dặm thần kiếm. Đi, ngũ hành thần kiếm thành hình. Phong Tử Thần đối với hỗn độn khí đoàn một ngón tay. Hư không im ắng vỡ vụn, ngũ hành thần kiếm bỗng nhiên biến mất. Đợi cho ngũ hành trường kiếm lần nữa hiện thân lúc, đã là đi vào hỗn độn khí đoàn trên không. Khi ngũ hành lưu chuyển ở giữa, đối với hỗn độn khí đoàn hung hăng chém xuống. Ngay tại ngũ hành thần kiếm sắp chém trúng hỗn độn khí đoàn lúc, cái kia hỗn độn khí đoàn ầm ầm chấn động, khí tức kinh khủng lan tràn ra, một đầu nửa bước đại la cấp hung thú từ đó nhảy ra. Hống, cái kia hung thú như hổ, trên đầu có sừng, toàn thân mọc đầy gai xương, nó sinh ra về sau, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đột nhiên ngăn tại hỗn độn khí đoàn phía trước. Chính diện vọt tới ngũ hành thần kiếm, oanh một tiếng, ngũ hành thần kiếm vỡ vụn, hổ hình hung thú ở không trung chia hai đoạn, có thể hỗn độn khí đoàn có chút lóe lên, một đạo hỗn độn khí cùng với sát khí rơi xuống, khiến cho cự hổ khôi phục bình thường, gào thét ở giữa, hướng Phong Tử Thần đánh giết mà đi, đáng chết, liền kém một chút a. Cách đó không xa khoa phụ thấy cảnh này. Trong lòng tức giận vạn phần, mộc trượng vung lên ở giữa, lực lượng càng nặng, đem một đầu hung thú đánh cho óc vỡ toang. Đáng tiếc, không hủy đi hỗn độn khí đoàn, những thứ này hung thú chính là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ gặp cái kia hung thú trên thân, dâng lên một đạo màu xám đen ánh sáng, qua trong giây lát liền khôi phục bình thường, tiếp tục thẳng hướng khoa phụ, thấy hổ hình hung thú vọt tới. Phong Tử Thần trên thân chí dương ánh sáng chói lọi lấp lóe. Tiên thiên chí dương thần quang ầm ầm quét ra, thẳng đến hỗn độn khí đoàn mà đi. Đồng thời, Phong Tử Thần quơ lấy Tử Thần kiếm, ngang nhiên thẳng hướng hổ hình hung thú, đưa nó ngăn chặn, khiến cho nó không cách nào cứu viện hỗn độn khí đoàn. Chu thiên kiếm khí quét ngang mà ra, hóa thành khôn cùng kiếm khí, cùng nhau chém về phía hổ hình hung thú. Chỉ là, trở ngại yêu tộc người ở đây. Phong Tử Thần có chỗ cố kỵ, không dám nhận dẫn chu thiên ánh sao. Bằng không, nhường yêu tộc người nhìn thấy hắn xuất thủ lúc, chu thiên ánh sao đi theo. Cái kia không được trực tiếp bỏ hung thú, hướng hắn đánh tới. Chu thiên ánh sao là yêu tộc căn bản, há có thể mặc cho ngoại nhân tùy tiện điều khiển. Đổi vị suy nghĩ phía dưới. Nếu là mình lập thân gốc dễ bị ngoại nhân trưởng khống, Phong Tử Thần cũng biết nổi sát tâm. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào lại hao tổn tâm cơ ngưng tụ phân thân? Không phải liền là vì độc trưởng chu thiên tinh thần sao? Không có chu thiên tinh thần gia trì, kia kiếm quang chạm tại hung thú trên thân, giống như vàng đá giao kích, đương đương rung động, liền hổ hình hung thú ra đều không có phá vỡ. Dù sao, Phong Tử Thần cùng hung thú ở giữa, cách ba cái tiểu cảnh giới, bên này chu thiên ánh kiếm gặp cản trở, bên kia tiên thiên chí dương thần quang cũng là bị ngăn trở. Theo hỗn độn khí đoàn lần nữa run lên, lại là một đầu nửa bước đại la cấp hung thú đi ra. Ngăn lại tiên thiên chí dương thần quang, ta còn liền không tin, người có thể một mực sáng tạo nửa bước đại la cấp hung thú. Liên tiếp gặp cản trở, Phong Tử Thần trong lòng quyết tâm, đang muốn tế ra hỗn độn châu, oanh ra một cái hỗn độn thần quang, Tại trước người hắn hổ hình hung thú. Bỗng nhiên đối với hắn phun ra một mảnh ô quang. Khiến cho Phong Tử Thần từ bỏ thi pháp. Đứng dậy về đỡ. Một tia sáng tím theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Hóa thành một đạo màn ánh sáng màu tím. Đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đây là Hồng Mông Tiên Quang. Có thể lui tránh vạn pháp. Lúc trước Huyền Thanh được dạy Tam Thanh Đạo Quyết. Làm bản thể Phong Tử Thần. Tự nhiên cũng phải một phần. Mặc dù Tam Thanh cùng hắn đạo đồ khác biệt. Nhưng Tam Thanh là bực nào tu vi. Các thần tổng kết ra công pháp. Ẩn chứa các thần đối với đại đạo cảm ngộ. Đối với vũ trụ nhận biết. Huyền Thanh từ đó ngộ ra Cửu Thiên Tiên Quang. Mà hắn thì ngộ ra Hồng Mông Tiên Quang. Ô quang kia thời gian lập lòe. Tản ra ăn mòn hết thảy khí tức. Đánh vào Hồng Mông Tiên Quang bên trên. Khiến cho Hồng Mông Tiên Quang ánh sáng rung động không thôi. Nhưng bất quá một lát. Hồng Mông Tiên Quang liền thích ứng lực lượng của nó. Đem nó thôn vệ luyện hóa. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Phong Tử Thần trên đầu tọa nhân đăng hiển hiện. Tung xuống một chút tân hỏa. Hướng hổ hình hung thú đốt đi. Một bên khác. Đầu kia tân sinh hung thú, thấy Phong Tử Thần cùng hổ hình hung thú tranh đấu không ngớt. Hét lớn một tiếng, cũng hướng phía hắn đánh tới. Đối phó một đầu nửa bước đại la cấp hung thú, Phong Tử Thần đã có chút miễn cưỡng. Huống chi hai đầu, giao chiến hơn 10 chiêu về sau. Khí tức của hắn bắt đầu hỗn loạn. Quay người tránh thoát hổ hình hung thú cự trảo. Có thể bên kia hung thú công kích theo nhau mà tới. Phong Tử Thần nhất thời không quan sát, bị cự chảo quét ra, đánh bay ra ngoài, may mà trên người hắn nhân đạo ánh sáng chói lọi lấp lóe. Truy y hiển hiện, đem cái kia một kích ngăn lại, nếu không, cũng không phải là đánh bay đơn giản như vậy. Tiếp tục như vậy, sớm muộn được bị cái này hai đầu hung thú mài chết. Đứng vững thân thể, Phong Tử Thần yên lặng thầm nghĩ, đón lấy. Hắn tiện tay vung ra một cái vạn tượng thần lôi, đem hổ hình hung thú phun ra ô quang đánh diệt. Sau đó, trong lồng ngực ngũ khí bốc lên, hướng nó oanh ra một cái ngũ đế đại thủ ấn. Lại nói tiếp, thiên địa hồng lô bỗng nhiên bay ra, đem đuổi theo bên kia hung thú đụng bay. Đáng tiếc, có hỗn độn khí đoàn tại, chúng quả thực chính là bất tử tồn tại, ngạnh kháng hai cái đại thần thông về sau. Chúng lung lay đầu, tiếp tục hướng Phong Tử Thần đánh tới. Hỗn trướng, các ngươi còn nghiện hay sao? Lần nữa bị hai đầu hung thú vây quanh. Phong Tử Thần giận mắng một tiếng, dẫn theo Tử Thần kiếm, hướng phía chúng hung hăng chém tới. Đương, đương, đương, cái này hai đầu hung thú nhục thân cứng rắn vô cùng. So với hậu thiên linh bảo cũng mạnh hơn không ít. Có thể tại Phong Tử Thần toàn lực thôi động phía dưới. Tử Thần kiếm bên trên ánh sao lấp lánh. Ánh chớp từng trận. Uy lực lập tức tăng vọt. Tại hai đầu hung thú trên thân. Mở ra từng đạo vết thương thật lớn. Hống. Hai đầu hung thú bị đau. Càng thêm hung mãnh lên. Từng đạo tiên thiên sát khí càn quét mà ra. Tuôn hướng Phong Tử Thần. Theo một người hai thú đại chiến. Kiếp khí. Sát khí. Sát khí, khí thế hung ác, toàn bộ hướng phía nơi này hội tụ, khiến cho nơi đây càng thêm kinh khủng. Ầm ầm ở giữa, ba người đại chiến dư ba ầm ầm mà ra, chấn động bát phương, cho ta mở, nhìn đến một cái cơ hội. Phong Tử Thần ý chìm vào thức hải, tỉnh lại bàn cổ khai thiên ký ức, tại cái kia khai thiên đạo vận lượn lờ bên trong, đột nhiên vung ra một kiếm. Đây là phụ thần khí tức. Một bên khác, đang cùng hung thú đại chiến Khoa Phụ, cảm giác được cái kia cỗ xúc động huyết mạch khí tức. Nhịn không được trên mặt kinh sợ nhìn về phía Phong Tử Thần. Tại khai thiên đạo vận cường đại uy năng phía dưới, hổ hình hung thú một phân thành hai. Nó miệng vết thương, càng có vô thượng đạo vận tràn ngập. Tại cỗ này đạo vận ảnh hưởng dưới, mặc cho bao nhiêu đạo hỗn độn khí vọt tới. Đều không thể làm hổ hình hung thú phục hồi như cũ. Nhưng nghe một tiếng kêu rên vang lên. Hổ hình hung thú ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành một đoàn hỗn độn khí nổi giữa không trung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.